Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa bé da dẻ trắng bệch, toàn thân ốm như đầm ma đói, đang nhìn Hà rồi hoắc mồm cười khanh khách. Cầm cũng sợ mất mật, đứng hình mất mấy giây rồi nhào xuống đỡ Hà ngồi dậy rồi hỏi: "Cái gì vậy? Cái gì mà mày gào toáng lên thế?" Hà ú ớ không nói thành lời, tay run rẩy chỉ thẳng vào ban công tầng 2 mà thất thần. Cầm hoài nghi tiến lại gần đẩy cửa rồi nhìn xuống khoảng sân sau. Dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt ra ở vách nhà kho, Cầm cảm thấy rõ ràng có một đứa bé, thân hình của nó nhỏ lắm. Bộ quần áo rách bươm bẩn thỉu càng làm cho nó nổi bật giữa làn tuyết trắng. Thằng bé đứng im ngẩng đầu nhìn Cầm rồi từ từ tiến ra ban công mất dạng. Cầm rùng rời cả chân tay, mấy giây sau thì hoàn hồn trở lại. Từng luồng gió thổi vào tấm áo khoác như len vào tận xương tủy. Cầm đứng chết chân, mấy giây sau mới chạy nhanh vào trong nhà và bảo Hà: "Đi nhanh lên, có đứa bé ở dưới nhà kho, chính đứa bé hôm trước tao thấy đó, ra xem con gái nhà ai mà đêm hôm mò vào đây." Hà lúc này đang sợ đến cùng cực, cô để mặc cho bạn của mình dìu xuống dưới. Chưa đi được 10 bước thì Cầm nghe có tiếng leng keng, là âm thanh của chiếc chuông gió quen thuộc hôm đầu tiên xem nhà. Cầm đứng hồn nhớ lại hôm thay đổi nội thất, cô đã tự tay gỡ nó xuống rồi bỏ đi. Sao giờ này thanh âm lạnh lẽo như là tiếng chuông gọi hồn lại vọng về rõ mồn một như vậy. Cầm bỏ mặc hoài nghi đó rồi nhanh tay mở cửa tiến ra sau nhà. Vẫn chỉ là một không gian im ắng giật màu trắng lạnh lẽo, và tiếng gió vụn vụt quật vào người, mặc cho cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Cầm cứ đứng đó trong đầu hỗn loạn bao nhiêu câu hỏi, thì bất ngờ tiếng của Hà rú lên một lần nữa làm cho cô giật thót mình. Cầm gấu bàn tính quay sang gắt thì nhận ra thần sắc của Hà đã trắng bệch. Nhìn theo hướng tay của bàn, Cầm rụng rời chân tay, trên nền tuyết trắng là cái bút chì đã gãy đầu. Mới hồi nãy nó còn ở trong nhà, sao bây giờ lại ra đây nằm im lìm ở trên tuyết? Cả hai nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Một tiếng rầm khô khốc vọng ra từ cửa chính làm cho Hà kinh hãi ngất lìm. Bẵng đi một tiếng sau, Hà cứ mở choàng mắt thì nhận ra đang ở trong căn phòng ngủ sáng choang. Vừa thấy Cầm, Hà đã ôm chầm lấy bàn của mình bật khóc rưng rức. Sau khi được Cầm động viên vài câu, Hà mới chấn tĩnh và kể hết chuyện bắt gặp đứa bé con trên lan can của ban công. Đứa bé con xanh xao, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát hệt như là đứa bé mà Cầm đã hai lần chạm mặt. Hà co ro trong tấm chăn, hai hàm răng đánh vào nhau những tiếng lách cách và nhìn Cầm nói: "Có khi nào nó là ma không?" Cầm vốn theo đạo Thiên Chúa chỉ tin vào hào quang của Chúa và tội ác của quỷ Satan, chứ chưa có một lần cô tin vào ma quỷ. Dạo còn ở Việt Nam đã có mấy lần Cầm nghe người ta kể về trùng tang, về những oan hồn tìm về báo oán. Nhưng tất cả điều đó Cầm đều cho là bịa đặt và thêm mắm giảm muối để lừa gạt người đời. Cho đến đêm này, quan điểm của Cầm có lẽ đã rẽ qua một hướng khác, rằng trên đời này thực sự có ma, xung quanh người sống vẫn còn có oan hồn vất vưởng, có chăng là không cho ta thấy mà thôi. Cầm thất thần mất mấy giây rồi buột miệng bảo: "Mà chứ không phải người đâu, người nào mà thất ẩn thoát hiện như vậy." Nói rồi cả hai cùng im lìm nhìn nhau không nói, cả hai cứ lặng thinh mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Mới sáng hôm sau, Cầm cùng Hà nhanh chóng đánh xe về nhà của ông chú để mời cha Dương về vẩy nước thánh trừ tà. Công việc xong xuôi thì một tháng sau mọi thứ đều trôi qua bình lặng. Cầm sống trong căn nhà đó và cũng dần quên đi sự việc kỳ lạ theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, cho đến một đêm nọ tối trời. Số là sau khi cha Dương về làm phép trừ tà, cùng ngày đó ông chủ quán cà phê Starbucks có chuyện gấp phải về Việt Nam để chịu tang người nhà. Vì ông bác ấy chỉ sống một mình cho nên cực chẳng đã, đành phải mang con chó cưng của mình sang nhờ Cầm chăm sóc. Cầm chẳng ưa gì nếu nói thẳng ra là cô dị ứng với con chó tên là Chicky đó. Nhưng vì cũng là đồng hương cho nên cô không nỡ khước từ lời đề nghị của ông bác tội nghiệp. Chicky là một con chó với màu lông trắng toát bự tổ tràng. Hai con ngươi vằn vện lúc nào cũng thủ thế, như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó vậy. Cẩm có cảm tưởng với thân hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net